Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, Ám Minh Minh Chủ Hiện Thân. Cốc Chiến Thiên mà nói Cao Phong không phản bác được. Kỳ thật Cốc Chiến Thiên nói cũng không tệ, mọi người có mọi người con đường, lựa chọn như thế nào vậy xem cá nhân ý nguyện rồi. Chỉ có điều Cốc Chiến Thiên lựa chọn là một cái người xấu mà thôi. Ánh mắt rơi xuống một bên áo lam hộ pháp trên người. Cao Phong tay thời gian dần qua rơi xuống bên người trên chuôi kiếm. Cốc Chiến Thiên thời khắc chú ý đến Cao Phong động tác. Nhưng hắn là hiểu rõ Cao Phong thực lực. Chứng kiến Cao Phong có chỗ động tác, Cốc Chiến Thiên lập tức vươn tay ra. Nói ra, no, Cao huynh đệ, người cũng phải cẩn thận một chút. Một khi động võ rồi, hậu quả có thể thực không phải người có thể gánh chịu. Cao Phong tay dừng một chút, bởi vì ngay tại Cốc Chiến Thiên lúc nói chuyện, phía sau của bọn hắn đột nhiên nhiều ra gần 100 người đội ngũ. Trong đó đại bộ phận là người áo xanh. Mặc dù như thế, nhân thủ của hắn cùng đối phương vừa so sánh đã có thể kém xa. Cao Phong bởi vì từ xa xưa tới nay hòa bình giao dịch phía dưới. Thời gian dần trôi qua đối với phòng vệ thượng thư giãn quá nhiều. Này đây mang nhân thủ cũng không nhiều. Giờ phút này phía dưới hiển nhiên tựu là có hại chịu thiệt xu thế. Ánh mắt nhìn quét tầm đó. Trong nội tâm đã làm cân nhắc. Cao Phong để tay xuống dưới, chậm rãi nói ra mục đích của các ngươi a. Ta nghĩ các ngươi không chỉ là muốn chúng ta tâm phục khẩu phục đơn giản như vậy a. Áo lam hộ pháp đầu có chút dơ lên vài phần, đối với Cao Phong câu hỏi lộ ra vài phần hứng thú. Cao Phong đối với chuyện quan sát góc độ cùng người khác thật đúng là không giống với. Cốc Chiến Thiên cũng là có chút ít ngẩn người. Sau đó nhìn về phía áo lam hộ pháp, hắn tại đơn giản uy hiếp phía dưới liền trực tiếp đầu hàng. Căn bản sẽ không có nghĩ qua nhiều như vậy. Ha ha, có ý tứ, ngươi là ta lâu như vậy đến nay cái thứ nhất gặp được. Ừ, tương đối đặc biệt người. Cao Phong không có nói tiếp. Áo lam hộ pháp nói tiếp, xem tại ngươi như vậy đặc biệt phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết tốt rồi. Thời đại mới kẻ thống trị chính là chúng ta Ám Minh. Sở hữu tất cả người sống sót bị thống trị là chuyện tất nhiên tình. Mà các ngươi hiện tại cần phải làm là trở thành Ám Minh một con chó. Đùa giỡn hành hạ mắt nhìn. Cao Phong, chỉ có điều Cao Phong nhìn không tới áo lam hộ pháp ánh mắt. Nhưng là Cao Phong lúc này hai đấm đã nắm chặt. Hắn là cái có nguyên tắc. Bằng không cũng sẽ không biết bởi vì Cao gia lão đại trợ giúp qua hắn. Hắn hy sinh không quay lại nhìn báo ân. Đương nhiên, dùng bản lãnh của ngươi, tự nhiên không phải là làm một con chó đơn giản như vậy. Áo lam hộ pháp hay là có lưu chỗ trống. Nói câu, B-O-O-N-G, Cao Phong sau lưng mấy người nhịn không được rút ra chính mình bội đao đến. Lập tức muốn xông lên phía trước. Cao Phong vươn tay ngăn cản bọn hắn. Nhị ca, để cho chúng ta liều mạng. Ngươi đi nhanh lên. Phía sau hắn những người này đều là cho tới nay đi theo hắn trung thành thủ. Hạ, thậm chí có thể vì hắn vứt bỏ tánh mạng. Thế nhưng mà hắn không thể để cho người một nhà không công chịu chết. Cười khổ một cái, Cao Phong nói ra. Chúng ta thần phục, sau lưng chi nhân đều là sửng sờ ở này ở bên trong. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, gắt gao nhìn xem Cao Phong, nhưng là bọn hắn hay là thu hồi vũ khí của mình. Đối diện áo lam hộ pháp nở nụ cười. Ha ha ha ha, rất tốt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Cao lão đại là cái nhân tài, minh chủ nhất định sẽ trọng yếu các ngươi. Sau đó đối với một bên Cốc Chiến Thiên nói, ngươi mang người cùng Cao lão đại trở về. Sự tình phía sau sẽ có người an bài. Nói xong áo lam hộ pháp rời đi rồi tại đây. Mà những người khác thì là đi theo Cốc Chiến Thiên sau lưng. Một đoàn người hướng về Cao gia mà đi. Cao gia, Thượng gia liên tiếp xuất hiện biến cố, mà với tư cách Ma Đô Tam Kiệt đứng đầu Lý gia, hiển nhiên cũng không thể đủ may mắn thoát khỏi. Lý gia với tư cách một đại gia tộc, hiển nhiên sẽ không dễ dàng thần phục với người, mà bởi vì như thế, Lý gia giờ phút này là chiến hỏa không ngừng. Tại dị thú cùng zombie thay nhau công kích phía dưới, Lý gia thủy chung vững vàng giữ vững vị trí nhà mình địa bàn. Biết đạo người nam nhân kia xuất hiện, Lý Tử Kiệt nhìn xem người trước mặt, thân thể ẩn ẩn có chút run rẩy. Trước mặt hắn chính là một người mặc một thân áo bào màu vàng kim nam nhân. Nắm trong tay lấy chính là một thanh kim sắc quyền trượng. Như thế xa hoa trang phục lại để cho người xem xét cũng biết là cái thượng vị giả. Mà người này đúng là Ám Minh Minh Chủ. Ai cũng không ngờ rằng làm như Ám Minh Minh Chủ sẽ chủ động hiện thân. Quyền trượng vung vẩy phía dưới. Không khí chung quanh đều bị chăm chú áp xúc. Trên không trung không ngừng xuất hiện nguyên một đám màu đen vòng xoáy. Người chung quanh cũng tốt, vật cũng thế, đơn giản bị hút vào màu đen trong động, lập tức bị xé thành mảnh nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Lý Tử Kiệt bị công kích như vậy đánh chính là không hề có lực hoàn thủ. Không ngừng ở phòng ngự, lui về phía sau, chỉ vì tránh đi cái này khủng bố màu đen vòng xoáy. Lý Tử Kiệt, ta gặp ngươi là cái nhân tài, mới tự mình đến đây mời. Đã ngươi không hãnh diện, ta đây xem Lý gia cũng không có tất yếu tồn tại. Ám Minh Minh Chủ lạnh lùng nói. Lý Tử Kiệt cái trán lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Trước khi Ám Minh Minh Chủ biểu lộ thân phận của mình, còn đồng ý lại để cho Lý gia thành lập một cái mới đích đường khẩu. Mà đồ đều giao do bọn hắn Lý gia đến khống chế. Thế nhưng mà Lý Tử Kiệt cho cự tuyệt. Hắn là cái cao ngạo người, không muốn khuất phục người xuống. Huống chi hắn đều không có nghe nói qua cái này cái gọi là Ám Minh. Này đây không có đem cái này Minh Chủ để vào mắt. Sự thật chứng minh Lý Tử Kiệt quyết định này làm đến cỡ nào sai lầm. Tại Lý Tử Kiệt cự tuyệt về sau, đại lượng áo đen, thanh bào người xuất hiện tại Lý gia, dị thú cùng zombie đều không có thể phá tan phòng ngự. Nhẹ nhõm bị những này hắc bào nhân cùng thanh bào người xé rách. Mà ở Ám Minh Minh Chủ tự mình ra tay xuống, Lý gia càng là tổn thất thảm trọng. Thiếu chủ, hiện tại như thế nào cho phải? Một mực canh giữ ở Lý Tử Kiệt người bên cạnh nhịn không được dò hỏi. Lý Tử Kiệt biểu hiện trên mặt đắng chát, nhưng là tính cách của hắn đã chú định hắn sẽ không như vậy nhận thua. Ám Minh Minh Chủ đúng không? Lý Tử Kiệt ánh mắt gắt gao chằm chằm vào đối diện Ám Minh Minh Chủ. Nói, ta tự mình chiếu cố ngươi. Nếu là ta chết rồi, hy vọng ngươi có thể bỏ qua cho ta Lý gia những người khác. Tuổi trẻ Minh Chủ nhìn xem Lý Tử Kiệt, ánh mắt có chút trêu tức, nhưng là hắn hay là đồng ý. Tốt, khả dĩ, chỉ cần bọn hắn không phản kháng, ta tự nhiên sẽ tha bọn hắn. Thiếu chủ, không thể a hát, lão gia đã bị chết. Ngươi nếu, câm miệng, Lý Tử Kiệt tức giận uống đến. Đây là mệnh lệnh, nếu như ta chết đi, tất cả mọi người lập tức tước vũ khí đầu hàng. Không hề ngôn ngữ, Lý Tử Kiệt nắm tay bên trong đích trường kích. Một cái bước xa lấn thân trên xuống. Trường kích phá phong đâm thẳng Ám Minh Minh Chủ mặt. Nhìn xem tư thế là muốn lấy hắn tánh mạng. Ám Minh Minh Chủ mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Trong tay quyền trượng vững vàng nâng lên. Cho đến ngăn trở một kích này. Sao biết đang ở không trung Lý Tử Kiệt chứng kiến Ám Minh Minh Chủ cử động trận chiến. Lập tức khóe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Trong tay trường kích đột nhiên chúi xuống cải biến phương hướng. Lập tức trường kích theo công kích mặt biến thành đâm thẳng đối phương trái tim. Một thức này cải biến tốc độ cực nhanh. Hơn nữa là tại khoảng cách Ám Minh Minh Chủ không đến nửa mét khoảng cách cải biến. Nếu là đổi lại người, giờ phút này tất nhiên đã chết tại Lý Tử Kiệt dưới một kích này. Đáng tiếc hắn đụng phải không phải bình thường người. Ám Minh Minh Chủ trên mặt biểu lộ cũng không có thay đổi. Trong tay quyền trưởng không biết khi nào đã xuất hiện ở Lý Tử Kiệt công kích lộ tuyến thượng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.